Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là bái kiến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã cố gắng xúi dục các cái thế lực khác cùng mình tiến đánh Thạch Hoàng, nhưng mà lực lượng chủ yếu thì vẫn phải dựa vào hắn. Và hắn đã sử dụng Chu Thiên Nghi để thôi toán ra vị trí của tiểu Thạch Hoàng. Và cùng lúc đó thì cũng phát hiện được là có người khác nhìn trộm tiểu Thạch Hoàng và bị phát hiện ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra giữa bọn họ. Tiểu Thạch Hoàng, không ngờ ngươi lại tìm được phong thần Thạch Bi, bản thể của ngươi. Cực kỳ tốt. Chờ lúc ngươi tấn thăng nguyên tiên sẽ gặp phải kiếp số hủy diệt, tận thế thẩm phán. Đến lúc đó thì ta liền lấy tính mạng của ngươi. Ở một quốc gia xa xôi, nơi thần quang kia bắn tới, truyền ra âm thanh của một vị nữ tử. Phương Hàn lập tức thúc giục Chu Thiên Nghi lần nữa phun trào nguyên khí cuồn cuộn, làm cho hình vẽ trước mặt lần nữa rõ ràng hơn. Ông ở trong Chu Thiên Nghi hình vẽ dao động, phong thần Thạch Bi bắn ra quang mang, đánh bại nữ tử trong quốc gia xa xôi. Sau đó vô số mưa sa từ trong hư không nhỏ xuống, mỗi giọt nước mưa không đơn thuần có ý nghĩa là hạt mưa, mà hiện ra hình dáng nước mắt. Trong mỗi giọt nước mưa đều là một thế giới, một quốc độ, một thần linh đang tĩnh tọa, có chút tương tự với tinh thể thần quốc của Phương Hàn. Mưa sa này tập kích đến, đánh lên phong thần Thạch Bi, bia đá lập tức xoay tròn. Tiểu Thạch Hoàng cước đạp tám phương, thủ trưởng giống như tinh đấu vậy, khí tức liên miên không dứt, toàn bộ thân thể bành trướng lên, nút núi sông, nhỏ núi cao, tái công kích. Một cỗ thạch khí trùng kích ra, biến thành thạch lưu cuồn cuộn, hóa thành thạch thành, thạch binh, thạch nhân, thạch mã, nện vào trong giọt mưa. Mỗi lần va chạm đều có một quốc độ tan biến, và mỗi lần va chạm đều có một đạo pháp tắc bị hủy diệt. Tiểu Thạch Hoàng diễn hóa pháp tắc của Thạch đến cảnh giới mà làm cho mọi người giật cả mình. Mà nữ tử tên là Tiểu Vũ Hoàng kia, diễn biến tinh túy của mưa sa cũng lộ ra dấu vết của đại đạo. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ, lực lượng mạnh mẽ, khí tức cường đại không gì sánh kịp. Dư âm của những lực lượng kia cũng có thể làm cho tổ tiên sơ cấp diệt vong, hóa thành tro bụi. Đột nhiên Tiểu Thạch Hoàng lần nữa phát uy, thủ trưởng phách ra. Ở trong thiên địa nơi nơi đều là từng đạo thạch khí. Nhưng thạch khí này cô đọng lại thành bộ dáng thành trì của 10 vạn đại châu tiên giới, tạo thành một bức thiên đồ. Thiên giới bị thiên đỉnh chiếm cứ ở vị trí trung tâm, tổng cộng chia ra làm thập vạn đại châu, xây dựng ra 10 vạn tòa thành trì cổ xưa. 10 vạn cổ thành đại châu này được xây dựng và phân chia cạnh nhau, ngầm ẩn hàm sự huyền diệu của tạo hóa. Hiện tại Tiểu Thạch Hoàng cư nhiên đánh ra một bước thiên đồ do thạch khí tạo thành, bao quát toàn bộ núi sông của 10 vạn đại châu thiên đỉnh trong đó. Lập tức Phương Hàn liền thấy được sự huyền ảo, 10 vạn cổ thành đại châu này, địa lý núi sông dựng ra một tòa rất giống như đại trận, diễn hóa vạn vật ở bên trong. Chuyện này, ngay cả Vũ Hoa Môn cũng không có bản đồ của tất cả 10 vạn cổ thành đại châu, ta cũng chưa từng được thấy qua, cư nhiên nó lại hùng tráng và nguy nga như vậy. Tâm tư của Phương Hàn khẽ động, lập tức ghi nhớ thật sâu cái bức thạch đồ này vào lòng. Thạch đồ của 10 vạn đại châu tiên giới vừa hiện lên, lập tức ma diệt hư không, lực lượng ngược dòng cổ kim, tất cả giọt mưa đều biến mất, trực tiếp xâm nhập sâu vào trong hư không, bao phủ lấy thân ảnh nữ tử kia. Hừ, nữ tử sâu trong hư không, Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu truyền ra một tiếng hử lạnh, tựa hồ là đã bị thương, ở trên không trung liền biến mất vô tung vô ảnh. Vù một tiếng, Tiểu Thạch Hoàng thu hồi thạch khí, trên tay có thêm một mảnh y phục, phía trên còn chút vết máu. Nếu như không phải ta muốn trùng kích nguyên tiên, sợ rằng hôm nay người khùng chết thì cũng trọng thương. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu, ngươi thực sự cho rằng là có thể chống lại ta sao? Một chiêu này của ta thế nào? Đồ hình của thập vạn đại châu tiên giới cũng nằm trong lòng bàn tay của ta. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi trên tay xuất hiện hỏa diễm hừng hực, lập tức thiêu đốt mảnh y phục này. Sau đó mảnh quốc độ thần bí của hắn đột nhiên thu nhỏ lại, biến mất giữa không trung. Lợi hại, quả thật là lợi hại. Chỉ bằng vào một chiêu đồ hình của thập vạn đại châu tiên giới vừa rồi, nếu như ta gặp phải, mặc dù có thể ngăn cản nhưng lại vô phép đánh bại. Thực lực của ta hiện tại chỉ ngang ngửa với Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi này, nhưng mà trong lúc giao thủ, sợ rằng cũng chỉ cao hơn hắn một chút. Đó là chưa tính đến tình huống hắn còn ẩn giấu đòn sát thủ. Xem ra, muốn giết chết hắn ngay đương trường là vô cùng khó khăn. Bất quá, ta có âm mưu hợp tung liên hoành cơ mà. Trong lòng Phương Hàn trầm tư, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi vô cùng cảnh giác, vừa lui về thần quốc đã liền thay đổi địa phương. Loại nhân vật có lực lượng cường đại mà lại có trí tuệ thông thiên này là rất khó đánh chết. Nhất là bên cạnh hắn còn có rất nhiều thánh tử của Thái Nhất Môn bảo vệ. Hiện tại Phương Hàn cơ nhiên không muốn tìm tới tận cửa. Cho dù là chiến thắng Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi thì cũng là lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó địch nhân cường đại áp chế thì mình cũng sẽ bị luyện hóa. Lúc đó có muốn khóc thì cũng không biết tìm ai mà khóc. Khôi phục lại thần trí nhìn về không trung phía xa. Công Linh Đạo Tông, Diễn Thần Hầu Môn và Thánh Tử Thánh Nữ của Vũ Hoa Môn bên mình đã quét sạch tất cả linh mạch giữa không trung, thậm chí là còn chém giết một số yêu thú là địa ngục biên bức còn sót lại. Những địa ngục biên bức này bắt đến một con sau khi thuần phục hoặc là phong ấn vào pháp bảo trong đại trận liền có thể lấy ra giao dịch. Nếu như thuần phục nhiều lần có thể tạo thành ác ma chi dực chớp động sau lưng, tăng cường tốc độ cho bản thân, đạt tới vô ảnh vô tung, lực chiến đấu để thăng rất lớn. Ngay cả Tôn Thi Họa, Tinh Nguyệt Hoa và Nghiêu Vũ cũng ra tay, hàng phục mấy vạn con địa ngục biên bức, dùng ý chí của bản thân để hàng phục, tạo thành ác ma chi dực chớp động sau lưng mình. Những địa ngục biên bức này, mỗi con đều chẳng khác gì là tồn tại kim tiên đỉnh phong, tổ hợp lại thành ác ma chi dực, ảo diệu phi phàm. Nếu như có thể bắt được càng nhiều địa ngục biên bức, thì ác ma chi dực còn có thể tăng lên nữa. Tôn Thi Họa nói, những địa ngục biên bức này là yêu ma từ cấm khu của tiên thỉnh chạy ra, trước kia chưa từng có, không biết là sâu trong đó sẽ còn gặp phải những yêu tà cường đại nào. Ở nơi sâu ta thấy được địa ngục biên bức cấp tổ tiên, tựa hồ thấy được Phong Duyên Huynh cường đại cho nên không dám ra nữa. Bất quá ta cảm thấy nếu chúng ta tiếp tục xâm nhập vào trong thì sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn, Tinh Nguyệt Hoa nói. Không vào hang cọp thì làm sao mà bắt được cọp con, Nghiêu Vũ nói. Vương Chi Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi ở trong đó, không tìm trong đó thì tìm ở đâu? Phong Duyên Huynh, huynh có suy tính ra vị trí chân chính của Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi hay không? Vị trí của hắn đang không ngừng biến ảo, Phương Hàn cau mày. Bất quá ta vẫn có thể nắm chắc tung tích của hắn, nhưng người này quá mức cường đại, ta không thể cùng hắn lưỡng bại câu thương được. Trước hết phải tìm người cường đại mà hợp tác. Đi theo ta, đi tìm Tiểu Vũ Hoàng của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là Hạ Chi Thu để liên thủ. Sao? Đi tìm Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên? Nghe đồn nữ tử này chính là Vũ Hoàng Thượng Cổ chuyển thế, từng là hảo hữu của Điện Mẫu Thiên Quân. Bất quá Điện Mẫu Thiên Quân sau đó trực tiếp tấn thăng tới cảnh giới Thiên Quân, rồi không biết làm sao lại tìm được cánh cửa vĩnh sinh. Sau đó, tìm ra vận mệnh, cư nhiên tấn thăng lên cảnh giới Tiên Vương, áp đảo tất cả Thiên Quân, phạm vào cấm kỵ, mới bị tạo hóa Tiên Vương đưa xuống phàm trần. Tuần Thị Hoạt nói, chẳng lẽ Phong Huynh muốn giao thiệp cùng với Tiểu Vũ Hoàng của Thái Thiện Cửu Thanh Thiên kia? Nếu không chu toàn, rất dễ bị nàng tính kế. Muốn cùng nàng đi giết Tiểu Thạch Hoàng, đó khác gì bảo hổ lột ra. Sao cơ? Vũ Hoàng Viễn Cổ là hạo hữu của Điện Mẫu Tiên Quân à? Bản thân ta mới lần đầu được nghe. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, trên mặt hiện ra nụ cười. Ta cũng không có giao thiệp cùng với Tiểu Vũ Hoàng kia. Bất quá ta vừa mới thôi toán, nàng giao thủ cùng với Tiểu Thạch Hoàng đã bị dính chút thương tích. Hiện tại ta đi tìm nàng có thể có được nhiều cơ hội. Còn bảo hổ lột ra sau. Bản thân ta thích nhất chính là bảo hổ lột da cho ta mặc. Dù sao thì nàng cũng không phải là Vũ Hoàng Thượng Cổ, mà chỉ là chuyển thế thôi, có tu vi tổ tiên, chứ đâu phải là hoàng giả chí tiên gì. Phong Huynh ở trên thôi toán đạo thuật quả thực là kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ. Chúng thánh tử đều tặc lưỡi than thở, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ. Người này cường đại như vậy, đạo thuật thôi toán cũng không bỏ sót, vậy còn ai có thể là đối thủ quán? Lão Thiên, tại sao lại sinh ra một nhân vật biến thái cường đại đến vậy? Nghĩ thử mà xem, người này cư nhiên thôi toán một chút mà ngay cả Tiểu Thạch Hoàng cũng bị hắn thôi toán ra. Tâm tư của ta có bị hắn thôi toán ra hay không? Một số thánh tử trong lòng đều nghĩ vậy, nhịn không được liếc nhìn Phương Hàn. Phát hiện ánh mắt Phương Hàn đảo qua, tựa hồ nhìn thấu tâm tư của bọn hắn. Mọi người lập tức túa mồ hôi lạnh, trong lòng cũng không dám oán thần Phương Hàn nữa. Đã như vậy thì chúng ta liền đi tìm Tiểu Thạch Hoàng Hạ Chi Thu. Bất quá gặp được nàng thì hy vọng Phong Huynh chiếu cố một chút. Tính cách của nàng hỉ nộ vô thường, pháp lực lại cường đại, bọn ta xa xa không phải đối thủ của nàng. Thông Linh Đạo Tông Nghiêu Vũ mở miệng. Đó là đương nhiên. Thân thể Phương Hàn lóe lên lần nữa xông vào phía sâu của Thái Cổ Chi Khư. Một số yêu thú trên trời tồn tại cường đại ngủ đông trên Thái Cổ Thần Sơn, sau khi thấy hắn đều không dám ra ngoài. Cho dù một bầy lớn địa ngục biên bức cũng phải cắm đầu thối lui, không dám ngăn cản hung uy của hắn. Hung thú mà càng cường đại thì trí tuệ càng cao, tự biết sự lợi hại của Phương Hàn. Bất quá trong lúc phi hành, đại thủ của Phương Hàn chộp ra, một mảnh địa ngục biên bức không kịp né tránh, có khoảng gần 100 vạn con bị hắn chảo vào trong quốc độ của mình, hợp thành một đôi ác ma chi dực hoành không nổi lên. Ác ma chi dực này liền mọc ra sau lưng của Hư Mộ Vũ. Hư Mộ Vũ lập tức cảm giác được lực lượng ác ma chi dực bị mình luyện hóa chuyển ra, tốc độ của nàng tăng lên gấp bội, bên cạnh có thêm một cỗ khí lưu bảo vệ. Hơn nữa cặp cánh của nàng khẽ động, vô số chân khí địa ngục tạo thành trường tiễn bắn ra, phát động công kích mãnh liệt đến địch nhân, căn bản không thể phòng bị. Đôi ác ma chi dực này tuy uy lực không dưới một số kiện tiền khí tuyệt phẩm, nhưng không phải tiên khí tuyệt phẩm. Có đôi cánh này thì thực lực của nàng ít nhất là để thăng gấp đôi. Mọi người thấy Hư Mộ Vũ nhận được chỗ tốt lại đều tặc lưỡi than thở trong lòng hâm mộ. Ở trong thánh tử của ba đại môn phái, chỉ có Tôn Thi Hoa, Tinh Nguyệt Hoa và Nghiêu Vũ hao hết tâm tư mới hàng phục được mấy chục vạn con địa ngục biên bức để hóa thành ác ma chi dực. Nhưng thánh tử khác thử rất nhiều lần nhưng không có năng lực đó. Chém giết mấy trăm con, hay ngàn con địa ngục biên bức bọn họ có thể làm được. Nhưng mà hàng phục tới mấy chục vạn con để biến thành một bộ ác ma chi dực thì không có lực để làm. Phải biết rằng hàng phục địa ngục biên bức nó hung thần ác sát hơn so với việc giết chết chúng nhiều. Mặt khác còn phải làm cho bọn chúng tổ thành ác ma chi dực và giữ vững không tán, chuyện này lại càng thêm gian nan. Cũng chỉ có cao thủ cấp bậc thánh nhân chuyển thế mới làm được thôi. Có thể hàng phục địa ngục biên bức hóa thành ác ma chi dực, chỗ tốt không thể nào tưởng tượng ra. Chúng thánh tử thánh nữ đều dùng ánh mắt mong mỏi nhìn Phương Hàn, hy vọng hắn có thể vì mình làm thành đôi cánh. Phương Hàn đột nhiên giống to một tiếng, cự trưởng vươn ra, liên tục chộp lấy, một số thái cổ thần sơn trực tiếp bị đánh cho hoành không nổ tung. Từng bầy địa ngục biên bức phóng ra, trong đó thậm chí có còn có tu vi tương đương với cảnh giới tổ tiên hoặc là cường đại hơn, nhưng đều rơi vào tay Phương Hàn. Cơ hồ chỉ trong 10 nhịp hô hấp, lại có hai đôi cánh ác ma chi dực xuất hiện trong tay Phương Hàn. Sau khi hắn phong ấn lại, liền chia ra cho Bích Ngư Nhi và thánh tử Nhậm Doanh của Vũ Hóa Môn. Hai nàng lập tức nhìn Phương Hành bằng ánh mắt cảm kích. Trăm sông đổ về một biển, địa ngục vi không. Hình thể của Phương Hàn trướng to lên giống như một vị tổ thần. Sau lưng mọc ra ước chừng 14 nguyên khí, đại thủ, chảo chộp khắp nơi. Quả thực chẳng khác nào một thánh nhân tản mát ra uy năng giữa không trung. Những nguyên khí đại thủ kia vươn dài, tiến vào dị độ không gian, lần nữa chộp ra rất nhiều địa ngục biên bức. Mỗi trăm vạn con địa ngục biên bức lại hợp thành một đôi cánh ác ma chi dực. Những ác ma chi dực này phân biệt hạ xuống trên thân thể của chúng thánh tử Vũ Hóa Môn. Lập tức thực lực đệ tử Vũ Hóa Môn tăng vọt lên, chỉnh thể nâng cao lên một tầng. Những ác ma chi dực này mỗi một đôi đều tương đương với một kiện tuyệt phẩm tiên khí, hơn nữa vô cùng hữu dụng, phi hành, hộ thân, công kích đều nằm ở trong đó. Thánh tử môn phái khác thấy vậy mà không ngừng hâm mộ, bất quá Phương Hàn một mặt phi hành, một mặt bắt lấy đại lượng địa ngục biên bức, hóa thành ác ma chi dực, cũng không đưa cho thánh tử của môn phái khác. Bất quá hắn vẫn thu thập càng nhiều ác ma chi dực để sau này tặng người hoặc là bán đi, đều là một nguồn tài phú khổng lồ. Mỗi một đôi ác ma chi dực này mang đến liên minh thiên địa để mà đấu giá nhất định có thể bán ra cả trên vạn đầu linh mạch. Ác ma chi dực thực sự quá hữu dụng đi, so với chư thiên tà ấn, hỗn thế ma bổng còn thực dụng hơn nhiều. Nếu như chúng đệ tử trong môn phái đều phối hợp với đôi cánh này, giết người cướp của, đoạt bảo bối hay quần chiến hay đơn đấu đều thu được lợi ích khổng lồ. Đáng tiếc, hắn không phải là người của môn phái ta, bằng không thực lực môn phái chúng ta sẽ tăng lên một cấp. Địa ngục biên bức chỉ có thái cổ chi khư mới có, bên ngoài đâu có đản sinh, thật là đáng tiếc. Thánh tử và thánh nữ của hai đại môn phái âm thầm than thở, thậm chí có thánh nữ còn liếc mắt đưa tình với Phương Hàn, hy vọng có thể nhận được ưu ái của hắn, cô đọng ác ma chi dực cho mình. Thậm chí có thánh nữ trong ánh mắt còn biểu hiện trắng trợn, khiêu khích dục vọng, muốn hoan lạc một lần với Phương Hàn để đổi lấy ác ma chi dực. Phương Hàn thì lại bất động thanh sắc, tiếp tục chảo bắt địa ngục biên bức ở không trung. Trong thời gian ngắn đã có mấy ngàn vạn địa ngục biên bức bị hắn luyện chế thành ác ma chi dực. Chưa tới nửa canh giờ, tất cả địa ngục biên bức ở đây đều bị quét sạch. Một số địa ngục biên bức cường đại đều phải trốn sâu vào dị độ không gian phức tạp như tổ ong để mà né tránh Phương Hàn. Phương Hàn cũng không rảnh xâm nhập vào đó mà thu lấy linh mạch nhất giai, thiên tài địa bảo trong những thái cổ thần sơn, luyện hóa thành chân long hình khí, rót vào bát bộ phù đồ, hoặc là hóa thành bổ thiên chân khí, rót vào bổ thiên lô. Tổng cộng hơn 50 đôi ác ma chi dực, rất tốt, số lượng phù hợp. Kiểm tra lại ác ma chi dực trong tinh thể thần quốc của mình một chút, Phương Hàn phát hiện không nhiều không ít, vừa đúng 50, lộ ra dấu hiệu của đại viên mãn. Đây là một khoản tài phú khổng lồ, sau này nếu như ở tiền giới đụng phải người quen, tỉ như đám người Phong Bạch Vũ thì ban cho bọn họ, tặng cho bọn họ. Sau khi quét sạch địa ngục biên bức trên đường đi, Phương Hàn lại phóng tiếp về phía sâu. Mọi thánh tử của Vũ Hâm Môn sau lưng đều có một đôi ác ma chi dực, tốc độ liền nhanh hơn một chút so với thánh tử môn phái khác. Thánh tử diễn thần hầu môn thông linh đạo tông chỉ có thể đuổi theo sau, vừa vặn trông như một cái đuôi kéo dài. Tôn Thi Họa thì trong lòng vui mừng, vẫn là đệ tử của Vũ Hóa Môn ta, tâm phong duyên hướng về Vũ Hóa Môn. Bất quá Vũ Hóa Môn chúng ta còn những thánh tử khác, nếu ai cũng có được một đôi cánh, thậm chí là đệ tử kim tiên trọng yếu cũng có, thì Vũ Hóa Môn không biết sẽ mạnh đến mức nào. Chờ giải quyết xong tiểu thạch hoàng kia, ta về ở chỗ này hảo hảo tồi luyện một phen, bắt thêm nhiều địa ngục biến bức một chút. Tôn huynh đang muốn bắt nhiều địa ngục biến bức một chút để cho môn nhân của Vũ Hoa Môn đều có cánh sau. Bất quá đây chỉ là náo sự thôi, vĩnh viễn không thành được. Chỉ khi trong Vũ Hoa Môn quật khởi ra một vị thiên quân tuyệt đại mới có thể chân chính vững vàng trên đỉnh của chúng môn phái. Nếu như Vũ Hoa Môn chúng ta có người tu thành thiên quân là có thể trực tiếp từ trong hư vô cô động hỗn độn biến hóa ra ác ma chi dực. Phương Hàn tự hồ nhìn thấu ý nghĩ của Tôn Thị Họa, liền truyền thần niệm tới. Thiên quân, vua của chúng tiên, cực kỳ gian khổ đi. Vũ Hoa Môn ta hiện tại có vài vị hoàng giả chí tiên, trường giáo chí tôn được xưng là Vũ Hoàng, nhưng cũng vô pháp tấn thăng. Từ chí tiên cho tới thiên quân, mặc dù chỉ là một cảnh giới thôi, nhưng còn khó hơn ngàn vạn lần so với việc người phàm tu luyện thành chí tiên. Tiên giới đã có 3 tỷ năm không có xuất hiện ra được thiên quân, trong đó có rất nhiều hoàng giả chí tiên trong những năm tháng dài lâu này chết già đi. Có người gặp phải kiếp số thì đều chuyển thế, không có ai thành công cả. Tiên giới đã bắt đầu thay đổi, không ai có thể tu thành thiên quân được nữa. Tôn Thi Họa thở dài. Đáng tiếc, tổ sư của Vũ Hoa Môn chúng ta Hoa Thiên Quân không biết đã đi đâu, đã có thể là gặp phải kiếp số mà chuyển thế. Vốn tưởng rằng hạng nhất chân kia chính là Dạ Đế Thiên Quân chuyển thế, nhưng lại bị người đánh cho thành ra như vậy, cũng là một cái phế vật, nhiều nhất chỉ là một môn thần thông của Dạ Đế chuyển thế mà thôi. Thiên quân sao? Trong lòng Phương Hàn trầm tư nhưng không nói lời nào. Đột nhiên một tiếng giống dài lần nữa bay nhanh về phía trước, hắn biến thành một dòng sông dài, uy lực tựa hồ xuyên qua từ cổ chí kim. Một số yêu ma cản đường phía trước đều biến thành tro bụi dung nhập vào cơ thể hắn. Thân thể hắn có thể dung nạp vô số lực lượng mà không thấy bành trướng. Dọc theo đường này có rất nhiều hung thú cường đại kết thành quần đội, hóa thành pháp khí hình búa, hình câu, hình xoa. Bất quá Phương Hàn không quản bọn chúng mà đã nhận định mục tiêu thì chỉ vọt về phía trước. Đột nhiên lúc này hắn dừng lại nhìn về một mảnh hư không thần bí phía trước, một ngụm khí phun ra hóa thành âm phủ. Vũ Hoa Môn phong duyên, có chuyện ra mắt tiểu Vũ Hoàng. Nơi này rõ ràng không có ai, là một mảnh hư vô, phía trước cũng trống rỗng, chẳng lẽ tiểu Vũ Hoàng hạ chi thu ở chỗ này? Quả thật là không có bất kỳ ai, bất quá phong duyên tu vi bí hiểm, lĩnh ngộ không gian vượt chúng ta rất nhiều, xem ra tiểu Vũ Hoàng hạ chi thu đích thực là ẩn náu ở đây. Nơi này là địa phương nào? Chúng ta cũng tham gia mấy ngàn lần, thậm chí mấy vạn lần huyết sắc thí luyện, tiến vào trong thái cổ chi khư, cũng chưa từng phát hiện chỗ này. Chẳng lẽ đây là khu vực mà thiên đình mới mở sao? Không sai, đây chính là cấm khu mà thiên đình mới mở ra. Địa ngục biên bức, cổ ma tâm viên, những loại hung thú này đều từ trong hư không của mảnh khu vực này thoát ra, chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Phương Hàn đứng trong mảnh không trung này quát lên vài câu, thánh tử phía sau đều theo hắn bàn luận xôn xao, nhìn về tình cảnh phía trước. Vũ Hoa Môn phong duyên, ra mắt tiểu Vũ Hoàng hạ chi thu cô nương. Phương Hàn lần nữa phát dầm thành, không gian phía trước vẫn trống rỗng, ngay cả hồi âm cũng không có. Liên tục quát mấy tiếng không thấy động tĩnh, trong mắt rất nhiều thánh tử đều hiện ra một tia nghi ngờ. Ánh mắt Phương Hàn phát lạnh. Ta lần này ghé qua là vì chuyện liên hiệp với tiểu Vũ Hoàng hạ chi thu cô nương, chém giết tiểu Thạch Hoàng. Ước chừng cô nương muốn khảo nghiệm đạo thuật của ta sau, rồi mới quyết định có liên thủ cùng ta hay không. Như vậy thì để ta cho cô nương xem một chút, chắc là cô nương dùng phương pháp lấy giả che thật huyễn cảnh cái mảnh hư không này, nhưng không làm khó được ta. Trong lúc nói chuyện, năm ngón tay của Phương Hàn như những lưỡi dao xé chộp về hư không. Trong năm ngón tay của hắn phát ra hình dạng kiếm quang, trực tiếp xuyên thấu vào không trung. Sau đó mọi người kinh ngạc nhìn thấy mảnh không gian kia bị Phương Hàn trực tiếp xé vỡ, từng khối tinh thể không gian vỡ ra, phân biệt rơi xuống. Sau đó ở tinh thể không gian liên lộ ra một thiên địa khác. Trong mảnh thiên địa mới này tĩnh tọa một nữ tử, lông mày tôn quý, ánh mắt đan phượng, uy nghiêm không thể tả. Đột nhiên nữ tử ngồi này khẽ mở mắt trực tiếp nhìn về phía Phương Hàn, hai đạo thần quang hóa thành trường hà, như âm dương chi long bắt đầu quấn lấy. Phương Hàn cười ha hả bước nhanh về phía trước, hai đạo thần quang bắn tới kia liền nổ tung, căn bản không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì với hắn. Sao? Nữ tử kia đứng thẳng người lên, thân thể thon dài thướt tha, ở phía sau là một mảnh thế giới vũ tích, tức là thế giới của những giọt mưa. Có tế vũ là mưa phùn triển miên, có hạ vũ là mưa rào cuồng bạo, có đồng vũ là mưa lạnh như băng. Nàng tùy thời có thể tiến vào thế giới tích vũ để hóa thành những giọt nước. Tiểu Vũ Hoàng hạ chi thu, Vũ Hoàng Thượng Cổ chuyển thế. Đúng là nàng, thánh nữ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Vô Thượng. Trong truyền thuyết, Thái Thượng Cửu Thanh Thiên là kế thừa đạo thống của Thái Thượng Thiên Quân, mà Thái Thượng Thiên Quân lại là đệ tử của Khởi Nguyên Tiên Vương. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu này kiếp trước chính là đệ tử đắc ý nhất của Thái Thượng Thiên Quân, uy năng không thể tưởng tượng. Phong Duyên Sư Huynh cũng không dưới cơ nàng đâu. Người không chú ý đến, Phong Duyên Sư Huynh là dùng đạo thuật tuyệt thế thôi toán ra nơi ở của nàng, sau đó tìm đến đây, nhất cử phá vỡ cấm pháp. Loại thủ đoạn này còn trên cả nàng. Vũ Hoàng trong lời đồn là hảo hữu của Điện Mẫu Thiên Quân, là một trong hoàng giả có hy vọng tu luyện đến cấp bậc Thiên Quân. Đáng tiếc sau này vẫn lạc. Chuyện thế lần này có thể đạt đến độ cao kiếp trước, cư nhiên lại bị Phong Duyên bắt được dấu vết. Có thể thấy được lai lịch của Phong Duyên Sư Huynh tuyệt đối không đơn giản. Chẳng lẽ là một Thiên Quân chuyển thế sao? Rất nhiều thánh tử đều thầm nghĩ trong lòng nhưng ngoài miệng lại không dám nói ra. Vũ hóa môn Phong Duyên. Nữ tử kia bị Phong Duyên làm cho phải mở miệng. Không ngờ tới người lại có thể thôi toán ra chỗ ẩn thân của ta, còn phá vỡ huyễn cảnh bố trí bên ngoài, thực lực quả là rất mạnh. Trong thánh tử Vũ Hóa Môn, lúc nào lại quật khởi một nhân vật như ngươi vậy? Tại hạ là họa thánh chuyển thế Tôn Thi Họa, ra mắt hạ cô nương. Tôn Thi Họa lập tức tiến lên hành lễ với Hạ Chi Thu. Vị này là Phong Duyên, đệ tử quyệt xuất của Vũ Hóa Môn chúng ta, bế quan tu hành. Lần này ra ngoài long trời lở đất quét ngang thiên hạ là chuyện hàng phục tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi. Vừa rồi hắn thôi toán ra cô nương giao thủ cùng Tống Đằng Phi, tựa hồ ăn chút thiệt thòi cho nên ghé qua, xem có thể trợ giúp cô nương chỗ nào không. Muốn cùng cô nương liên thủ đánh chết tiểu thạch hoàng. Họa thánh chuyển thế Tôn Thi Họa sau. Người cũng có chút danh tiếng, ta từng nghe nói qua về ngươi. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu nhìn một số thánh tử của Vũ Hoa Môn, ác ma chi dực. Ai cũng bắt được trăm vạn con địa ngục biên bức, phong ấn thành ác ma chi dực, thực lực để thăng. Chuyện này chính là kiệt tác của các ngươi sau. Nàng quét mắt nhìn đệ tử Vũ Hoa Môn, lại quét qua chúng thánh tử diễn thần Hầu Môn và Thông Linh Đạo Tông, cuối cùng đưa mắt ngừng lại trên thân thể Phương Hàn. Thân hình của Phương Hàn hiện tại rất cao lớn, ngang tàn, khôi ngô, nhưng mà mỗi phần đều nhẵn nhịn nhu hòa, chớp động ánh sáng. Toàn thân giống như là thánh vương thủy tổ thần tộc, vận dụng vô danh đại phủ, dùng quỷ phủ thần công để mà điêu khắc ra. Loại khí độ này giống như tượng thần, làm cho người ta liếc mắt nhìn qua, mà trong lòng không thể sinh ra bất kỳ cảm xúc khinh thị nào. Đại thủ quán ẩn chứa lực lượng cuồng bạo mà đáng sợ, hai vai lại mang khí thế chống trời. Ánh mắt Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu cũng dần ngưng trọng. Phong Duyên, ngươi thôi toán ra ta, vừa rồi chiến đấu với Tiểu Thạch Hoàng sao? Không sai, Phương Hàn nói. Một kích cuối cùng của Tiểu Thạch Hoàng cư nhiên đánh ra đồ hình của thập vạn Đại Châu Thiên Đỉnh, thạch khí nồng đậm, uy lực khủng bố. Ta vốn nghĩ là một mình có thể đánh chết hắn, nhưng mà một chiêu này thi triển ra, sợ rằng là sẽ lưỡng bại câu thương, để cho kẻ khác chiếm tiện nghi. Cho nên trước tới tìm ngươi, cùng nhau đánh chết người này thì sẽ nắm chắc hơn, không còn nửa điểm lo lắng gì nữa. Một chiêu này của hắn là được truyền thừa từ ký ức thượng cổ, dùng thạch khí diễn hóa ra, khí thôn vận châu, rất khó ngăn cản. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu nói, bất quá ngươi muốn hợp tác cùng ta, giết chết Tiểu Thạch Hoàng. Tại sao ta có thể tin tưởng ngươi? Chẳng lẽ ngươi không phải là muốn lợi dụng để mượn tay ta hay sao? Huống chi lần này ta thực sự vất vả mới tìm được địa điểm của Tiểu Thạch Hoàng, nhưng ám toán không thành. Hiện tại hắn vô cùng cảnh giác, khẳng định là sẽ thi triển bí thuật, không tiếc tiêu hao thọ mệnh để tra giấu hành tung. Sau đó thì tấn thăng nguyên tiên. Một khi tấn thăng thì ngươi chắc chắn cũng biết lắn lợi hại đến mức nào. Vũ Hóa Môn ta cùng với Thái Thượng Cửu Thanh Thiên liên hợp đều là đại môn đại phái, ta sẽ không gạt ngươi. Huống chi Phong Duyên ta nói một là một, hai là hai, cam đoan không có lợi dụng ngươi. Hơn nữa với trí tuệ, thân phận Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu ngươi thì ai có thể lợi dụng chứ? Tung tích Tiểu Thạch Hoàng cho dù ẩn náu sâu hơn ta cũng có thể thôi toán ra được. Phương Hàn mỉm cười nói. Được. Đã như vậy chúng ta tạm thời kết thành liên minh. Liên minh này bắt đầu kể từ bây giờ. Chờ khi đánh chết Tiểu Thạch Hoàng rồi, liền tự động giải trừ. Mà ta cũng muốn nói rõ cho người, đánh chết Tiểu Thạch Hoàng, ta lấy thể xác bản thể quán, tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi, tất cả những thứ khác toàn bộ thuộc về ngươi. Hạ Chi Thu lạnh lùng nói. Được, giao dịch thành công, Phương Hàn hết sức thẳng khoái. Dù sao ta chém giết Tiểu Thạch Hoàng, thực sự cũng không cần gì, chỉ là muốn xóa đi một địch nhân cường đại của Vũ Hoa Môn. Bất kỳ thần thông nào của hắn ta cũng không để trong lòng, bản thân ta chính là mạnh nhất. Phong Duyên huynh, huynh cứ như vậy đạt thành hiệp nghị cùng nàng sau. Nữ tử này thật tham lam, lại muốn phong thần thạch bi, chân quý nhất chính là kiện tiên khí vương phẩm này đó. Giết chết Tiểu Thạch Hoàng rồi, liền thực sự đưa bia đá cho nàng sau. quá đáng tiếc rồi. Tôn Thi Họa lập tức truyền thần niệm cho Phương Hàn. Chúng ta chém giết Triệu Phong Hoa nhi tử của Nanh Hoàng, sau này Nanh Hoàng nhất định sẽ đến gây phiền toái. Nếu mà ngươi tấn thăng nguyên tiên, luyện hóa được tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi kia, chạy trốn thôi thì cũng có nắm chắc nhiều hơn, vạn lần không thể đưa cho nữ tử này. Nữ tử này rất khó dây dưa, Phương Hàn truyền lại một cốt thần niệm, đáp ứng điều kiện của nàng trước rồi lại nói, không nên tranh giành mượn lưỡi vô vị làm gì, lãng phí thời gian. Lúc giết chết tiểu thạch hoàng, mọi thứ bằng vào bản lĩnh là được. Hơn nữa, nữ tử này cũng không tin tưởng ta đáp ứng đâu, khẳng định tự nàng có tính toán. Ái chà, vẫn là Phong huynh chu đáo, huynh đệ ta bội phục. Đến lúc này Tôn Thi Họa mới hoàn toàn bội phục Phương Hàn, làm việc chưa bao giờ cỏ cưa cỏ con, phong cách dứt khoát. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu lẳng lặng đứng yên, nghe thấy Phương Hàn trả lời chỉ gật đầu đơn giản, sau đó mở miệng. Nếu đã đạt thành liên minh, vậy thì mới bắt đầu thôi toán địa điểm ẩn núp của tiểu thạch hoàng, vạn lần không thể trì hoãn, nếu không hắn mà tu thành nguyên tiên thì không ai chế trụ được. Không thành vấn đề. Phương Hàn gật đầu, cương khí tràn ngập ra, trong miệng phun ra một đạo kiếm quang chói lọi giữa không trung, đan thành một bức đồ họa, nguyên thủy chi khí thiêu đốt hừng hực, khắp nơi đều là sóng nhiệt cuồn cuộn. Sau đó một luồng hư không mơ hồ, bên trong xuất hiện hỏa diễm, rất nhiều hình vẽ không chừng biến ảo. Đây là đạo thuật gì? Sao lại như vậy? Nhìn thấy Phương Hàn hoành không thi triển đạo thuật này bắt đầu thôi toán, ánh mắt của Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu khẽ động, thu mỗi cử động nhỏ vào trong ánh mắt, tinh thần của nàng giống như rung động, tựa hồ nhớ tới cái gì đó. Môn đạo thuật này rất là quen thuộc, tựa hồ là... bất quá không giống, có một chút khác nhau, trên bản chất cư nhiên ẩn tàng huyền bí số mệnh. Sau khi thấy đạo thuật này của hắn, ta lại nhớ tới tiểu túc mệnh thuật uy chấn thiên địa năm đó. Chúng thiên quân nghe thấy đã sợ mất mật. Trong lúc Phương Hàn thôi toán đã cố ý trộn kỷ nguyên chi đạo của mình lẫn vào trong tiểu túc mệnh thuật rồi mới vận chuyển. Nhìn thấy phản ứng của Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu, hắn khẽ mỉm cười. Trong truyền thuyết thì kiếp trước của Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu là hảo hữu của Điện Mẫu Thiên Quân, khẳng định sẽ quen thuộc với tiểu túc mệnh thuật, tạo cho nữ tử này chút hiếu kỳ, đến lúc chém giết tiểu thạch hoàng Tống Đẳng Phi mình cũng có ưu thế. Hơn nữa Phương Hàn bằng vào cử động lần này gỡ bỏ phong tuyến trong lòng nàng, từ đó đạt được một số chuyện huyền bí về Điện Mẫu Thiên Quân viễn cổ, sau này tán nàng càng thuận tiện. Tốt lắm, phong thành thật bi, mau hiện ra. Phương Hàn trong lúc thôi toán đột nhiên dừng lại, một ngụm nguyên khí phun ra, lập tức nước bọt từ trong dòng sông hư không cuồn cuộn tuôn trào, một cái hư ảnh bia đá nổi lên, chính là phong thần thạch bi. Với phong thần thạch bi này không ngừng biến hóa chớp động, khi thì phóng qua tây, khi lại nhảy qua đông, cư nhiên không chút ổn định, phiêu đãng khắp nơi, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó, mà lại giống như đang bố trí bẫy dập. Người này đang làm gì vậy? Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu biết, hư ảnh phong thần thạch bi trong dòng sông hư không kia đại biểu cho tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi, nhưng mà tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi không an phận mà bay loạn khắp nơi, làm cho người ta nghĩ không ra là hắn rốt cuộc muốn làm cái trò gì. Người này không ngừng dư động hư không tìm kiếm gì đó trong một số không gian dị độ của thái cổ chi khư, hoặc là muốn để cho mọi người không thể cố định vị trí của hắn. Sau thôi toán loại hành tung không ngừng dịch chuyển này phải hao tốn nguyên khí khổng lồ, không mấy ai chịu nổi, Phương Hàn bình thản nói. Loại ngư khí bình thản này làm cho Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu cũng âm thầm kinh ngạc. Quả thực thôi toán như vậy không mấy ai làm được, mà Phương Hàn lại nhẹ nhàng như không, thực lực cường đại không cần phải nói. Người đã có thể cố định vị trí của hắn, hơn nữa còn thoải mái thôi toán. Vài lần hợp tác này càng dễ thành công. Nhưng mà môn đạo thuật này hết sức kỳ quái, không biết là do tự mình sáng chế hay kế thừa từ thời đại Thái Cổ. Ta nhớ là trong Vũ Hoa Môn cũng không có thần thông thôi toán này. Quả nhiên là Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu bắt đầu dò hỏi. Đây là lúc ta ngẫu nhiên đi du lịch gặp phải một nữ tử, nàng đã truyền thụ lại cho ta. Phương Hàn cố ý nói, ta dùng kỷ nguyên chi đạo truyền thụ cho nàng để trao đổi. Nàng truyền thụ môn thôi toán này cho ta, nhưng mà đạo thuật thôi toán này cực kỳ hao phí tinh khí thần, thôi toán thời gian dài thì phải dùng thọ nguyên thiêu đốt để làm đại giá. Cái gì? Một nữ tử truyền thụ cho ngươi? Nữ tử kia là ai? Bộ dáng ra sao? Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu vội vàng hỏi, dùng thần niệm truyền tới để trao đổi, không cho người khác phát hiện, trực tiếp xâm nhập vào trong đầu Phương Hàn, nhanh nói cho ta biết. Là bèo giạt tương phùng mà thôi, vội vàng nhìn qua đã không còn nhớ rõ diện mục chân thật nữa. Phương Hàn nói, nàng lấy khăn che mặt, thấy không rõ diện mạo. Lúc ấy ta sáng tạo ra kỷ nguyên thần quyền độc đáo, tự cho là vô địch thiên hạ, tìm kiếm người tỉ thí khắp nơi. Rất nhiều người thua dưới quyền của ta. Cứ nhiên trong lúc ngẫu nhiên, nữ tử này gặp ta, cùng ta giao thủ, nhưng ta lại không làm gì được nàng. Cuối cùng nàng nói muốn trao đổi đạo thuật với ta. Thế là trao đổi được môn thôi toán này. Đây là Phương Hàn đang chém gió. Hết lời lừa gạt này cho đến lời lừa dối khác. Nhưng mà nói cứ y như thật vậy, không ai có thể phân biệt thật giả. Hơn nữa trong giọng nói của hắn có một cỗ tang thương, tựa hồ chìm vào trong ký ức. Có khí chất này càng làm cho Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu tin là hắn nói thật. Nữ tử truyền thụ cho người đạo thuật kia. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu trầm mặc một hồi, tựa hồ nhớ tới chuyện gì đột nhiên lại hỏi. Môn đạo thuật này tên là gì? Pháp quyết vô danh thôi, nữ tử kia cũng không nói nó tên là gì, Phương Hàn nói. Bất quá ta tảng tu luyện pháp quyết này, càng cảm thấy bắc đại tinh thâm. Đáng tiếc là môn pháp quyết vô danh này không được hoàn chỉnh, nếu không thuật thôi toán của ta càng thêm hoàn thiện, tu luyện đến nguyên tiên, nhắm vào thánh nhân cũng không thành vấn đề. Sao vậy? Ngươi hỏi cặn kẽ như vậy, chẳng lẽ ngươi quen biết nữ tử đó sao? Ách! Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu ngẩn ra. Không không, ta cũng không quen, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ. Môn đạo thuật thôi toán này của ngươi, nghiên cứu vận mệnh, bao quát cá khứ tương lai ở trong, tinh diệu vô cùng, ta cảm thấy nó lợi hại mà thôi. Phải không đây? Phương Hàn cố ý dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu khôi phục bình tĩnh cũng không biểu hiện gì và càng không truy vấn về vấn đề này nữa. Đi thôi, phong thần thạch bi này đã chậm lại một chút, là Tiểu Thạch Hoàng Tống Đẳng Phi kia chậm lại, tựa hồ đã tìm kiếm được bảo bối gì, đang tìm một địa phương yên ổn, triệt để trùng kích nguyên tiên. Ta đã hoàn toàn tập trung vào hắn, giờ có chạy đằng trời. Phương Hàn như thấy như vậy cũng chuyển đề tài, hiển nhiên lời vừa rồi của mình đã gieo trồng một hạt giống vào trong lòng Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu này. Vậy thì đi, Hạ Chi Thu phất tay. Đúng rồi, ngươi bị Tiểu Thạch Hoàng Tống Đẳng Phi đánh thương, hiện tại có vấn đề gì không? Phương Hàn hỏi. Không sao, ta đã sớm khôi phục, hơn nữa còn chuẩn bị một đòn sát thủ, dòng đối phó với hắn. Chỉ cần ngươi có thể chính diện ngăn cản công kích của hắn, giải khai pháp lực, thì ta có thể đột nhiên phóng ra diệt sát hắn. Trong mi tâm của Hạ Chi Thu có ánh sáng lập lòe, tựa hồ ẩn chứa vật gì đó sắc bén nhất trong trời đất. Phương Hàn gật gù, sộc thẳng lên trời. Thân thể Tiểu Vũ Hoàng Chi Thu cũng khẽ động, tay áo bồng bềnh, cư nhiên tốc độ giống với Phương Hàn, cũng không biết thi triển đạo thuật gì. Bọn người Tôn Thi Họa liền bố trí tất cả mọi người thành một cái đại trận thiên độn, lực lượng liên hợp cùng một chỗ, dùng tốc độ xét đánh mà theo sau. Thánh tử của ba đại môn phái liên hợp cùng một chỗ, lực lượng thôi động đại trận làm cho tốc độ rất khả quan. Nhưng thánh tử này không tệ, chính thức liên hợp lại, thôi động pháp lực đến cực hạn có thể sánh ngang với nguyên tiên sơ giai, cũng có tác dụng khổng lồ trong chiến đấu với Tiểu Thạch Hoàng. Vốn là thánh tử của ba môn phái phối hợp chưa được tốt, nhưng trải qua một đường chém giết hung thú yêu ma, họ đã bắt đầu phối hợp, chân khí câu thông với nhau. Phương Hàn thu đạo thuật thôi toán lại, nhưng lại âm thầm vận chuyển trong Chu Thiên Nghi, bám chặt lấy hư ảnh Tống Đẳng Phi. Chỉ cần tìm được có Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu phối hợp, thì ít nhất có 7 thành nắm chắc là giết chết hắn. Cẩn thận, phía trước là một trong những cấm khu của Thái Cổ Chi Khư mà Thiên Đình mới mở, nó được gọi là quan tài sinh tử, người xem không gian phía trước. Phi hành được ước chừng 100 nhịp thở, Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu đột nhiên nói. Phương Hàn vận chuyển động thiên thần nhãn để quan sát, liền thấy không gian phía trước mênh mông tĩnh mịch cổ xưa, một cỗ khí tức kiểu thi thể thái cổ từ trong đó phát ra. Không gian phía trước vô cùng khổng lồ, giống như một cái miệng quan tài đặt ở trong vũ trụ. Miệng quan tài quay về phía mọi người, bên trong mơ hồ đen kịt, có một ma lực bảo mọi người phải xâm nhập vào trong. Tiểu Thạch Hoàng Tống Đẳng Phi cư nhiên lại tiến vào trong không gian dị độ quan tài sinh tử xong. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu lẩm bẩm, quan tài sinh tử này nghe đồn là vùng cấm của thái cổ, là địa phương mà tạo hóa tiên vương mai táng rất nhiều cổ ma, cổ tà, cổ vu, trong đó đản sinh ra cự ma, còn lợi hại hơn địa ngục biên bức rất nhiều. Hắn cư nhiên lại vào đó mà không sợ quy, nguy hiểm, quả nhiên là liều mạng mà. Hư không quan tài sinh tử này thực sự nguy hiểm. Phương Hàn nhìn không gian quan tài này mà cũng không dám tiến vào trong đó ngay. Đột nhiên tâm linh hắn kẽ động vội vàng vung tay áo lên. Một mảng không gian mỏng lập tức bao phủ lấy mọi người. Tất cả mọi người đều cảm thấy bản thân bị bao bọc lấy, biến thành một màng không gian mỏng manh, hoàn toàn biến mất song song cùng với thế giới cũ. Ngay lúc Phương Hàn che giấu mọi người biến mất trong không trung, đột nhiên thời không này nhộn nhạo, không gian ở phương viên ngàn dặm thoáng bị nghiền nát, từ trong đó phóng ra một cự hán cường tráng. Sau lưng cự hán này còn vắt một cây búa lớn, ánh mắt như nhật nguyệt khẽ quét qua, khắp nơi đều bắn ra tinh mang, mỗi tấc không gian đều bị hắn thăm dò. Sau đó hắn liền nhìn về phía hư không, chỗ quan tài sinh tử này. Quan tài sinh tử, không thể tưởng được là Thiên Đình lại mở ra cái phong ấn này, cự hán lẩm bẩm. Bọn họ không sợ một số cổ thần vô thượng do tạo hóa tiên vương phong ấn ở trong đó vọt ra ngoài sau. Không biết nghĩ như thế nào? Hay đây là chủ ý của những thiên quân chấp chính trong thiên đình? Nhưng mà kệ mẹ nó, ta vào tìm kiếm chút đồ, sẵn tiện nhìn xem tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi kia lợi hại cỡ nào. Vù một tiếng, cự hán này trực tiếp xông vào trong không gian khổng lồ hình quan tài kia. Quanh thân hắn phun trào ra khí lưu từng đợt, dấy lên chấn động ngập trời. Cự hán này thật là lợi hại. Hư Mộ Vũ ẩn nấp trong không gian song song, nhìn cự hán biến mất không khỏi than thở. Dù là tiểu phủ, đó là tiểu phủ hoàng Hiên Viên Phá, thánh tử tuyệt thế của Hiên Viên Thế Gia, phủ hoàng thượng cổ chuyển thế, cây đại phủ sau lưng hắn được gọi là Liệt Phong Đại Phủ, có thể xuyên qua thái hư, chính là tiên khí tuyệt phẩm đỉnh phong. Nhưng mà đây chỉ là thứ yếu thôi, người này được xưng là đại lực vô tận, sáng tạo ra khai thiên phủ pháp, có thể sánh ngang với đại tiên thuật thần công của thủy tổ thần tộc, thánh vương quỷ phủ. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu nói, xem ra trong quan tài sinh tử chỉ sợ là có vật gì đó xuất thế, người của Hiên Viên gia tin tức cực kỳ linh thông, lần này tới đây sợ rằng không chỉ có tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi mà thôi. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi tiến vào trong đó, chỉ sợ cũng là muốn tìm kiếm bảo bối gì đó. Ít nhất trong quan tài sinh tử này có linh mạch vương giai. Phương Hàn suy tính, đang muốn tán hình thể đi, đột nhiên lúc này lần nữa ngưng tụ lại, vẫn ẩn núp. Vù một tiếng, có hai đạo quang mang giống như mặt trời từ xa bay tới, rơi vào cửa của không gian dị độ quan tài sinh tử này, cư nhiên lại chỉ hiện ra có một người. Người này tựa hồ có hai bóng ảnh tầng tầng lớp lớp, sau lưng là hai vầng sáng như mặt trời, làm cho núi sông biển hồ cũng phải sôi lên. Đây là người của Vũ Hóa Môn ngươi, Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu nói. Người này là môn nhân Vũ Hóa Môn, Phương Hàn nghi ngờ, sao ta chưa bao giờ thấy qua. Hắn tên là Chu Trọng Dương, quả thực là thánh tử của Vũ Hóa Môn chúng ta, là một trong thánh tử hàng cao cấp, bế quan nhiều năm, lần này tham gia huyết sắc thí luyện, Tôn Thị Họa nói. Người này cũng giống như ta là thánh nhân thượng cổ chuyển thế, nhưng thực lực của hắn cường đại hơn ta nhiều. Có điều là do ta thức tỉnh truyền thừa thánh nhân trong thân thể, muộn hơn. Nếu như ta thức tỉnh rồi thì có thể cũng không dưới hắn. Vũ Hoa Môn chúng ta hiện giờ có ba vị thánh tử cường đại nhất là Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, Hoa Chấn Thiên. Hoa Chấn Thiên là hậu nhân của tổ sư Vũ Hoa Môn Hoa Thiên Quân, có huyết mạch của Hoa Thiên Quân, lần này cũng tiến vào trong thái cổ chi khư, bất quá ta vẫn chưa có thấy hắn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại bà con trong những phần sau. Hy vọng là bà con sẽ vui vẻ.